Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, đường Thiên Lam không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Như thế nào, tưởng cứu bọn họ sao? Đường Minh, tưởng cứu tới, nhưng là không nghĩ làm cho bọn họ tiến vào trang viên. Làm sao bây giờ đâu? Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Chỉ bởi vì vòng tảng lớn thổ địa trồng rau mà đã tới rồi vòng mà bên cạnh một đống phòng ở. Căn nhà này nguyên bản chính là nào đó trang viên bên trong biệt thự. Nhưng là hiện tại nhìn qua đã rách tung tóe không có gì dùng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 11.04 họa 3, 388.9% chương 235 chương 235 hơn nữa bởi vì ở chỗ này tìm không thấy cái gì ăn. Cho nên rất nhiều nguyên bản tới trang viên tính toán tìm cơ hội mà ở tại bên trong người cũng đều. Rời đi, hiện tại này trong phòng mặt phòng chừng không ai trụ, mà bọn họ đi vào nơi này phía trước phòng chừng đều là ở địa phương khác cư trú, Đường Minh đi đến. Bên ngoài, đi theo ta, bên ngoài này 12 người đều cho nhau nâng đứng dậy. Ở mưa rền gió dữ giữa lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là thực kiên định đi theo Đường Minh nện bước. Mà Đường Thiên Lam lại không biết ở khi nào không thấy, đương Đường Minh mang theo bọn họ đi đến ban. Đầu bọn họ tới nơi này tính toán tìm cơ hội tiến vào trang viên thời điểm trụ phòng ở. Ban đầu nơi này chính là thực dơ loạn địa phương. Bởi vì bị trụ quá, cho nên hiện tại càng rối loạn, rác rưởi khắp nơi đều có. Hơn nữa có chút phòng đều bị người lấy đảm đương làm WC, cho nên đi vào đi lúc sau còn có cứt đái xú. Vị, Đường Minh nhìn qua lại như là cái gì hương vị đều không có ngửi được dường như, về sau căn nhà này. Liền về trang viên sở hữu, hiện tại ta đem các ngươi dàn xếp ở chỗ này. Mỗi ngày đều sẽ đưa ăn uống lại đây, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt đều mang theo một chút tươi cười. Đường Minh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hiện tại thấy rõ ràng bọn họ biểu tình. Đường Minh cũng coi như là đại khái minh bạch những người này phẩm tính. Tuy rằng cụ thể nhìn không ra tới, nhưng là đại khái thượng cũng là không có cái loại này cực đoan biến thái người, nhưng là... Về sau nơi này chính là các ngươi trụ địa phương, cho nên nơi này vệ sinh đều từ các ngươi chính mình tới thu thập. Chờ thêm mấy ngày ta sẽ qua tới kiểm tra, còn có ăn có uống phải hảo hảo dưỡng chính mình. Chờ bão cuồng phong thiên qua đi lúc sau, ta sẽ cho các ngươi an bài công tác ăn không uống không thói quen liền sẽ trở thành theo lý thường. Hẳn là, Đường Minh liền tính đồng tình bọn họ. Cũng sẽ không như vậy bạch bạch dưỡng bọn họ, miễn cho dưỡng ra một đám bạch nhãn lang ra tới, cho nên ăn sẽ cho, nhưng là lao động cũng đồng dạng phải là mơ siêu đương nhiên, không phải bởi vì Đường Minh liền thiếu này mấy cái bình thường sức lao động, mà là Đường Minh ngẫu nhiên gian thiện tâm phát tác, không nghĩ làm những người này minh minh có thể có sống sót cơ hội. Nhưng là lại bởi vì chính mình làm lơ mà tử vong, hắn có thể nhìn ra được tới. Những người này tới nơi này chính là vì tìm kiếm cuối cùng cơ hội. Chính mình nếu không giúp bọn hắn nói, bọn họ liền thật sự sẽ trực tiếp chờ chết, mà không phải lại đi tìm mặt khác đường ra, 12 người đều thực vui vẻ. Thu thập căn nhà này mà thôi, chỉ cần có thể sống sót. Liền tính là tay không thu thập bị trở thành buồng vệ sinh phòng bọn họ đều có thể đôi mắt đều. Không nháy mắt một chút, Đường Thiên Lam thực mau trở về tới. Trong tay còn xách theo hai cái đại thùng sắt. Này đó đại thùng sắt đều là phía trước toàn bộ trang viên biến dị người đều ở vào ăn uống quá độ. Trạng thái thời điểm lấy ra tới dùng. Hiện tại mọi người đều khôi phục bình thường. Cho nên thùng sắt gì đó có hơn phân nửa đều ném ở một bên, hiện tại lấy tới dùng vừa lúc một cái nồi là cơm tẻ, một cái khác nồi là nồi to đồ ăn, có rau dưa cũng có thịt, còn có xương cốt, chỉ là nghe mùi hương. Đường Minh đều có thể nghe thế 12 người bụng liên hợp lại cùng nhau bồn chồn thanh. Âm mơ siêu Đường Thiên Lam cầm chén đũa lấy ra tới đặt ở trên mặt đất. ăn cơm trước đi, đại gia lập tức đứng dậy lại đây. Muốn cướp ăn, nhưng là Đường Minh tới một câu. Từ từ, tất cả mọi người ở nháy mắt đình chỉ chính mình động tác. Mắt trông mong nhìn Đường Minh, không có không cho các ngươi ăn. Các ngươi đều đói là, đợi lát nữa nhớ rõ nhai kỹ nuốt chậm, không cần ăn quá nhanh, miễn cho trực tiếp không đói chết, trực tiếp căng chết, được rồi ăn đi, đều là người trưởng thành rồi. Các ngươi cũng hiểu đạo lý này, đại gia lúc này mới thoáng bình tĩnh lại. An an tĩnh tĩnh xếp hàng thịnh cơm dùng bữa. Tuy rằng thật sự rất đói bụng, nhưng bọn hắn vẫn là dựa theo Đường Minh nói như vậy nhai kỹ nuốt chậm mơ siêu kỳ thật vừa mới bắt. Đầu bọn họ xác thật là muốn mồm to ăn. Đây là bởi vì đói đến quá độc ác, hơn nữa không có Đường Minh nhắc nhở nói. Có lẽ thật sự có người sẽ ăn đến căng chết, trải qua Đường Minh nhắc nhở bọn họ mới bình tĩnh lại. Đại khái tất cả mọi người ăn đến lửng dạ thời điểm. Liền lấy thùng sắt cái nắp đem hai cái thùng sắt đều cái hào. Cơm còn dư lại một nửa, mới còn dư lại hơn phân nửa. Cũng đủ bọn họ căng quá hôm nay. Nếu là tỉnh điểm ăn, ngày mai sáng sớm cũng có thể có ăn, nói thật. Này đồ ăn thật sự ăn quá ngon. Bọn họ đã lâu đều không có ăn đến quá như vậy mỹ vị đồ ăn. Tuy rằng chỉ là thực bình thường nồi to đồ ăn, nhưng, còn có thể ăn đến liền rất hảo. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ đời này đến chết đều khả năng ăn không đến như vậy bình thường. Bình thường đồ ăn, bọn họ ăn lửng dạ, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, phát hiện đã rời đi Đường Minh lại đã trở lại. Lúc này đây là một người tới. Hắn phía sau còn có một con biến dị lang khuyển, mọi người xem đến Đường Minh trực tiếp ném mấy cái đại cái dương đang tới gần cửa còn tính sạch sẽ. Trên mặt đất này đó đều là vật dụng hàng ngày. Các ngươi thu thập hảo cái này biệt thự lúc sau liền chính mình tới phân. Chính mình tìm phòng trụ hạ, thủy điện gì đó ta sẽ tìm người tới an bài cho các ngươi chuẩn bị cho tốt. Nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng là không có khả năng, nói xong Đường Minh liền đi rồi. Đại gia mở ra này đó cái dương, phát hiện bên trong có một ít đồ dùng sinh hoạt, tỉ như nói bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông linh tinh. Còn có một ít trên giường đồ dùng, chăn gối đầu khăn trải giường linh tinh, quần áo cũng có rất nhiều. Cả trai lẫn gái đều có, đại gia trên người quần áo đều là ướt đẫm. Hiện tại đương nhiên muốn đổi một thân, vẫn là trước đừng thay đổi. Chúng ta trước lấy này đó công cụ đem chính chúng ta buồn ngủ phòng thu thập ra tới. Sau đó đem này đó đồ dùng sinh hoạt đều bỏ vào đi. Lúc sau lại thu thập mặt khác địa phương, hiện tại thay đổi quần áo tiểu tâm làm dơ. Rốt cuộc cái này biệt thự thật sự quá bẩn, mọi người đều không ý kiến. Thu thập phòng yêu cầu thủy. Vòi nước bên trong không ra thủy, nhưng là hiện tại muốn thủy còn không đơn giản sao. Đem chậu nước đặt ở ngoài cửa tiếp nước mưa, không cần vài phút là có thể tiếp mãn một chậu nước 12 người cùng nhau hành động. Nói thật tốc độ còn rất nhanh, thực mau chính bọn họ muốn trụ phòng liền thu thập ra tới. Cũng không phải nói một người trụ một gian, này toàn bộ biệt thự cũng không có nhiều như vậy đơn độc phòng. Bọn họ hai người một gian, tổng cộng thu thập 6 cái phòng, đều là ở lầu 2, lầu 1 cũng chưa thu thập, sở hữu phòng đều thu thập đến sạch sẽ. Trên mặt tường loang lổ dấu vết đều bị bọn họ lau. Tuy rằng nhìn vẫn là thực loang lổ, nhưng nhìn cuối cùng là sạch sẽ chút cũng may bị trở thành buồng vệ sinh phòng không phải ở lầu 2. Nói cách khác, cũng không biết chúng ta giữa ai nguyện ý trụ đi vào, hảo hảo. Lầu 2 phòng còn không có thu thập xong đâu. Dư lại đều là thư phòng linh tinh. Hơi chút thu thập một chút. Về sau có lẽ còn sẽ có người lại đây trụ. Đúng rồi hành lang cũng muốn quét tước một chút. Đều là cho bụi. Giọt nước bên trong cũng đều là hắc hắc. Còn có thang lầu cùng phòng khách. Đúng rồi chúng ta đồ vật còn đặt ở phòng khách đâu. Trước mang lên ở trong phòng phóng hảo đi. Đợi lát nữa tưới nước đi xuống nói. Lộng ướt, đồ ăn cũng bưng lên phóng hảo. Chờ quét tước xong rồi chúng ta liền tiếp theo ăn nửa chén cơm siêu ân ân. Ngày mai trang viên bên kia đường Minh tiên sinh khẳng định còn sẽ lại đưa ăn lại đây, đại gia. Không ngừng cố gắng đem lầu hai mặt khác phòng đều thu thập sạch sẽ. Cửa sổ pha lê có thể sát đến đều lau khô, sát không đến, bên ngoài nước mưa đều cọ rửa sạch sẽ. Không bao lâu bọn họ liền đồng tâm hiệp lực đem lầu hai thu thập đến sạch sẽ, hơn nữa bọn họ trụ. Trong phòng đều mang lên rất nhiều vật dụng hàng ngày. Khăn trải giường phô hảo, chăn gối đầu phóng hảo lúc sau chính là một cái ấm áp chiều ra, về sau nếu có thể vẫn luôn như vậy. Trụ đi xuống nên thật tốt a, lầu 2 thu thập lên rất đơn giản. Nhưng là lầu 1 liền có điểm khó khăn, rốt cuộc lầu 1 cửa sổ hỏng rồi vài phiến, đều là bị phía trước tới nơi này trụ người cấp đánh vỡ. Mà không phải chính mình bởi vì dãi nắng dầm mưa vũ xối phá, này vô hình giữa liên hồi thu thập khó. Khan, bất quá cũng may bọn họ hiện tại đều thói quen dơ loạn. Thu thập lên một chút đều không khó. Đến ban đêm buông xuống phía trước vẫn là khó khăn lắm đem toàn bộ biệt thự thu thập sạch sẽ. Trừ bỏ rất nhiều tiểu địa phương còn có một ít rơi rớt ở ngoài. Đại khái thượng nhưng thật ra nhìn không ra tới có cái gì không tốt địa phương. Đường Minh tới xem thời điểm chỉnh đống biệt thự bên trong đều tràn ngập hơi nước. Hơn nữa nhìn còn rất sạch sẽ, hắn đem trong tay hai cái thùng sắt đặt ở trên mặt đất. Trên vai Hải khiêng một cái dương. Đêm nay thượng đồ ăn, là rau dưa canh, còn có một thùng cháo trắng. Các ngươi chính mình từ từ ăn đi. Ngày mai sáng sớm sẽ có những người khác cho các ngươi đưa cơm siêu thừa dịp bão cuồng phong. Thiên Hảo Hảo đem chính mình sức lực dưỡng trở về một chút. Chờ bão cuồng phong đi qua. Chính là các ngươi công tác lúc đại gia hứng thú rất cao nhìn Đường Minh. Là, đa tạ Đường Minh tiên sinh đã cứu chúng ta. Chúng ta về sau khẳng định sẽ dựa theo ngươi nói là mơ siêu, Đường Minh mặt ngoài gật gật đầu. Theo sau rời đi, nhưng là trong lòng lại suy nghĩ. Không biết chờ thêm một đoạn thời gian lúc sau, còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ hôm nay lời nói. Tính. Đến lúc đó lại xem đi, Đường Minh cứu bọn họ sự tình căn bản chính là truyền không ra đi. Đệ nhất nơi này người không nghĩ mạo mưa rền gió dữ rời đi nơi này đi tìm người. Hơn nữa liền tính là đi tìm người. Bọn họ lại đây khẳng định là sẽ qua tới, nhưng Đường Minh tiên sinh chỉ nói trợ giúp bọn họ này 12 cái, nếu là bọn họ tự tiện làm chủ mang theo những người khác trở về. Đến lúc đó Đường Minh sinh khí không giúp làm sao bây giờ. Hơn nữa bọn họ 12 cái đều là từ một chỗ lại đây. Cho nên bọn họ cũng chỉ biết nơi đó có người. Hơn nữa vẫn là bởi vì nơi đó tụ tập người bởi vì đồ ăn không đủ. Cho nên mới đem bọn họ đuổi ra tới, bọn họ cùng đường dưới. Thật sự là không biện pháp mới lại tới nơi này thử xem. Không nghĩ tới thật sự thành. Cho nên hiện tại làm cho bọn họ dầm mưa trở về đem đám kia người đều kêu lên tới. Môn đều không có, tất cả đều đã chết mới hảo. Đặc biệt là kia mấy cái phía trước làm bộ giết người làm Đường Minh thả bọn họ đi vào người. Bởi vì chọc Đường Minh chán ghét, cuối cùng ai cũng chưa đi vào, vừa rồi Đường Minh đánh giá bọn họ thời điểm phòng trừng đều là ở. Quan sát bọn họ giữa có hay không phía trước cho hắn tìm phiền toái người đi. Cũng may không có đi theo bọn họ cùng nhau, mà là chính chúng ta ra tới. Tuy rằng là bị đuổi ra tới, nhưng, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, có lẽ đây là chúng ta hảo vận. Người nói đúng, cho nên chúng ta cũng không cần bởi vì không đi gọi bọn họ tới nơi này. Bọn họ bởi vậy bị đói chết mà áy náy. Dù sao bọn họ cũng không màng chúng ta chết sống, liền đem chúng ta đuổi ra tới. Một chút việc vật đều không cho, đúng vậy đúng vậy. Đúng rồi vừa rồi Đường Minh tiên sinh không phải cầm cháo trắng cùng rau dưa lại đây sao? Chúng ta nhanh lên qua đi nhìn xem, còn có vừa mới đặt ở lầu hai đồ ăn cũng bắt lấy tới. Chúng ta cùng nhau ăn đi, Đường Minh lúc này đây lấy lại đây đích xác thật là một thùng cháo trắng. Cùng một thùng rau dưa canh, bất quá này rau dưa canh bên trong cũng là có thịt vị. Thịt heo canh nấu rau dưa, mở ra cái nắp lúc sau chính là một cổ nồng đậm cốt canh mùi hương. Hết chương.